Xin lỗi, bạn bè nhiều quá, quan tâm không xuể, không để ý lắm đến những mối giao thiệp bình thường. Bọn mình mà chỉ là giao thiệp bình thường sao? Tự nhất, nếu luận về tình bạn lâu dài, chẳng có ai bằng mình với cậu. Chúng mình quen biết nhau từ nhỏ, mười mấy năm rồi còn gì nữa. Đúng vậy, Trung Quốc, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ. Cậu có nhớ hồi nhỏ đã giật tóc tôi không? Nói cho cậu biết, vết sẹo đó đến giờ vẫn chưa mọc được tóc, đều là tại cậu. Còn dám kể lể cái nỗi gì? Không cho cậu vào danh sách kẻ thù là còn may đó. Chẳng qua là vì Bắc Kinh thắng nên tôi mới tha cho cậu. Nhưng thưa đại tiểu thư Tô Nhất, trên tay mình giờ vẫn còn vết trăng của cậu đây. Chúng ta hòa nhé, đừng ấu trĩ như vậy nữa mà. Chúng mình đều đã là sinh viên đại học, còn lôi những món nợ hồi nhỏ ta làm gì? Nói chuyện cho vui vui một chút đi. Cậu đã có bạn trai chưa? Chẳng khác nào động phải tổ kiến lửa, Tô Nhất giận đùng đùng. Tôi có bạn trai hay không liên quan gì đến cậu? Không nói chuyện nữa, đi đây. Tô Nhất vốn định lên mạng tìm người nói chuyện để giải tỏa những bức xúc trong lòng, nào ngờ lại xui xẻo gặp phải Trung Quốc. Con vừa mở miệng đã hỏi đúng chỗ đau của cô. Cô mà không đi chắc còn điên tiết nữa. Tô Nhất, đừng đi dội thế mà. Sắp nghỉ đông rồi, bao giờ cậu về Nam Sung? Từ Bắc Kinh mình phải đến Thành Đô rồi chuyển tàu mới về được Nam Sung. Hay cậu chờ mình rồi cùng về, có bạn cùng đi cũng đỡ buồn. Trung Quốc chat liên hồi từng dòng một. Cô cứ ngồi đó đọc và biểu môi lẩm bẩm. Về với cậu á, tôi chẳng thèm, rỗi hơi. Tôi nhất thoát nít rồi ra về, chẳng thèm trả lời cậu một tiếng. Về đến ký túc xá, tôi nhất thấy mọi người đều đang ở trong phòng. Đường Thi Vận vẫn dịu dàng thục nữ, đầu gối chụm vào nhau, ngồi ngay ngắn lắng nghe Hứa Tu Kiệt qua chân múa tay cái chuyện gì đó. Chu Hồng thì nằm bò trên giường của cô ấy, hai tay chống cằm chăm chú lắng nghe. Tôi nhớ vừa đẩy cửa bước vào, Hứa Tố Kiệt lập tức kêu lên: "Nhân vật chính về rồi, chị không nói nữa, để nhân vật chính tường thuật lại." Nghe đã biết Hứa Tố Kiệt vừa kể lại cho họ chuyện cô đoạn tuyệt với Khang Tử Cận ở sân bóng. Trong trường, chuyện gì chứ, những chuyện thế này lan truyền nhanh lắm. Tôi nhớ sớm đã chuẩn bị tinh thần, liền kéo ghế ngồi với vẻ rất khí phách. "Có gì đáng kể chứ? Chuyện đã qua rồi con nhắc lại làm gì? Các chị em từ nay về sau đừng có nhắc đến cái tên Khang Tử Cận trước mặt mình nữa." Hứa Tố Kiệt khen cô: "Tôi nhất, em thật đáng khâm phục. Nói cưa là cưa, nói kết là kết, nâng lên được thì cũng bỏ xuống được, thật không thể không ngưỡng mộ em." Hứa Tố Kiệt là người Nam Xương, tỉnh Giang Tây, phải học ôn một năm mới đổ. Cô ấy đã gần 20 tuổi, là người lớn tuổi nhất phòng, nên lúc nào cũng tự cho mình là đàn chị. Nhỏ tuổi nhất phòng là Chu Hồng, mới 17 tuổi, nhưng cô cũng là người cao nhất, với chiều cao 1m70. Thân hình mảnh khảnh duyên dáng của cô đi trong trường cũng rất hay được các anh chàng để ý. Cô là người Nhị Tân Tứ Xuyên, một cô gái ngọt ngào, tính tình thẳng thắn. Vì nhỏ tuổi nhất, cũng vì cô tên là Hồng, nên Hứa Tố Kiệt tặng cho cô biệt danh em gái cậu Vòng. Chu Hồng vừa mở miệng là một tràng như pháo rang: "Thôi đi, chị Hứa, chị Tôn Nhất làm gì mà dễ yêu dễ ghét đến thế? Em đoán thực ra chị ấy chẳng thích Khang Tử Cần, chẳng qua gì một phút say nắng, tưởng rằng mình đã thích anh ta cho nên mới theo đuổi dữ dội. Nếu thực sự đã thích một người thì tuyệt đối không dễ mà buông tay như vậy đâu." Tôn Nhất ngẩn người: "Là như vậy sao? Cô với Khang Tử Cần thực sự chỉ là say nắng nhất thời thôi ư?" "Hình như đúng là như vậy thật." Khi nghe được những lời bình phẩm của anh ta, cô chẳng buồn mà chỉ thấy bực mình, không do dự mà tìm anh ta cho một trận. Ban đầu cô thấy thích anh ta phải chăng vì anh ta giống mẫu người trong mộng của cô? Đó là hình ảnh những người anh hùng cô tưởng tượng ra từ những cuốn tiểu thuyết, trên tivi hay trên màn ảnh rộng. Khang Tử Cần chẳng khác nào một hình mẫu sống động, cho nên trong mắt cô, anh là hoàng tử bạch mã, nhưng anh ta lại khiến cô bực bội. Trong mắt cô hiện giờ, anh ta không còn là hoàng tử nữa, mà chỉ là một con ếch thôi. Dù Tô Nhất có không thực sự thích Khang Tử Cần thì nó cũng đã vì anh ta mà thay đổi quá nhiều. Thời gian đó nó chẳng khác gì cái đuôi của anh ta. Bộ dạng của nó lúc đó chỉ cứ nhìn lại thấy bực mình. Có đáng không? Bản thân cũng chẳng phải không có người theo đuổi, thế mà cứ phải bám lấy anh ta. Chị bực không thể nào tả nổi. Giờ thì tốt rồi, Tô Nhất, chị sẽ luôn mở rộng tấm lòng chào đón sự hối cải của em. Hứa Tố Kiệt lớn hơn 1-2 tuổi nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn, không như những cô sinh viên năm nhất khác lúc nào cũng ôm giấc mơ màu hồng. Hơn nữa, cô ấy cũng có chút chủ nghĩa nữ quyền, đặc biệt không thích những cảnh con gái theo đuổi là con trai bỏ chạy. Giờ thấy Tô Nhất thoát khỏi cơn mê, cô ấy không khỏi cảm thấy vui mừng. Đường Thi Vận từ nãy đến giờ chẳng phát biểu lời nào, chỉ mỉm cười nghe ba người nói. Nhưng Tô Nhất lại rất muốn nghe ý kiến của cô. Nghĩ đến cần cô khuyên mình từ bỏ Khang Tử Cần. Câu tình yêu là phải từ hai phía, nếu chỉ có một người đơn phương thì cho dù có tiếp tục yêu như thế nào cũng không thể có kết cục được. Nghe rất có lý. Đáng tiếc là lần đó Đường Thi Vận có khuyên thế nào cô cũng bỏ ngoài tai, kết quả là đâm vào ngõ cụt. Đường Thi Vận, cậu bảo mình có từng thích Khang Tử Cần không? Đường Thi Vận nghĩ một hồi rồi đáp. Tô Nhất, hẳn cậu tìm đọc cuốn Theo Chiều Gió rồi chứ? Quả là Đường Thi Vận có khác, không trả lời thẳng vào vấn đề mà mượn hàm ý từ một cuốn tiểu thuyết thay cho những suy nghĩ của mình. Trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió, nữ chính Kessler luôn nghĩ rằng người mình yêu chính là Ashley, bởi vậy đã không màng tới tình yêu của Red. Đến cuối cùng cô mới hiểu Ashley chỉ là một tình yêu ảo tưởng thời thiếu nữ, và Red mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Những cô nữ sinh khoa Trung Văn đầu tiên là phải thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Tác phẩm nổi tiếng bậc nhất này càng khỏi phải bàn. Tôi nhất đã hiểu ra rồi nói, có lẽ Khang Tử Cần chỉ là một Ashley của mình mà thôi. Đúng vậy, một hoàn cảnh chẳng khác gì trong tiểu thuyết. Biết rõ Khang Tử Cần yêu Đường Thi Vận, nhưng cô vẫn giống như Carles, cố ép mình phải yêu anh ta. Trong tình yêu, những cô gái đôi khi thật ngốc. Biết rõ trong tim người ta chẳng có mình, vậy mà vẫn ảo tưởng có một ngày người ta sẽ yêu mình. Cũng may cô không yêu Khang Tử Cần nhiều như Carles từng mê đắm Ashley. Hứa Tú Kiệt phản đối, Khang Tử Cần sao có thể là Ashley của em được? Carles đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình để yêu anh ta, cuối cùng mới nhận ra đã lầm. Tôi nhớ em còn thông minh hơn cô ấy, em biết sớm quay đầu hối cải, sau này nhớ phải nhìn người cho thật kỹ đó, cố mà tìm cho ra Red của mình. Hứa Tú Kiệt nói đúng. Tôi nhất nghĩ sau này tìm bạn trai nên tìm hiểu cho kỹ rồi hẳn hành động, phải tìm cho ra Red của mình chứ không phải một Ashley của người khác. Chương 3. Thời đại hòa bình. Giữa họ là tuổi thơ với những cuộc chiến như nước với lửa, là những trận chiến tranh lạnh thời niên thiếu, cho tới giờ sự đối đầu mới hoàn toàn kết thúc, chính thức bước vào thời đại hòa bình. Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học đã kết thúc, Tô Nhất trở về nhà nghỉ đông. Ngày thứ ba sau khi cô trở về, Trung Quốc cũng về. Cô mang về đủ loại đặc sản của Bắc Kinh như kẹo lạc, kẹo vừng, bánh phục linh, mứt hoa quả, bánh ngọt. Cô Uông mang tặng cho hàng xóm mỗi nhà một hộp, cười rất mãn nguyện nói, là đặc sản con trai tôi mang từ Bắc Kinh về đấy, nói là để bố mẹ thưởng thức, chúng tôi ăn làm sao hết được, mời mọi người cùng thưởng thức cho vui. Bà Tô sau khi ăn kẹo lạc Trung Quốc mang từ Bắc Kinh về, hết lời khen ngợi. Trung Quốc lớn thật rồi, còn biết mang quà từ tận Bắc Kinh về biếu bố mẹ. Tô Nhất, con chả biết mang gì từ thành đô về sức. Tô Nhất chỉ biết cười trừ. Đều trong cùng một tỉnh Tứ Xuyên, đặc sản thành đô và Nam Sung chẳng khác mấy, có gì đáng mua về đâu mẹ. Không có gì đáng mua, đâu phải chỉ đơn giản là mua quà về. Người ta quan trọng là tấm lòng, con căn bản chẳng có lòng gì cả. Nuôi một đứa con gái như con chẳng bằng con trai nhà người ta, vừa hiểu chuyện vừa biết quan tâm. Tôi nhất sợ mẹ lại cằn nhằn đến tận sáng mai, vội vàng giơ tay lên đầu hàng. Học kỳ sau con nhất định sẽ mang quà về, nhất định. Nói xong, Tôi nhất vội vàng thay dài chạy ra ngoài nói với lại, bạn cũ rủ con đi ăn lẩu, con đi đây. Đang ăn lẩu cùng vài người bạn thời cấp 3, Tô Nhất phát hiện cách đó vài bàn, Trung Quốc cũng đang ngồi cùng đám anh em chí cốt. Dương Cương tinh mắt phát hiện ra, lên tiếng gọi. Tống Dĩnh, Tô Nhất, các cậu cũng ăn ở đây à? Mấy cô bạn ngồi cùng bàn Tô Nhất, ngoài Tống Dĩnh ra, những người khác đều là bạn sau khi phân lớp. Dương Cương không quen, nên chỉ gọi tên hai người họ. Dương Cương vừa gọi, mấy cậu cùng bạn liền quay đầu lại nhìn theo. Trung Quốc vừa nhìn thấy Tô Nhất, mắt bỗng sáng lên, nghe răng cười, khoe hàm răng trắng bóng. Đều là bạn học cùng trường, cùng khóa, lại gặp nhau ở cùng một nơi. Cuối cùng hai bàn dồn thành một, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa lẩu ăn hết 3-4 tiếng đồng hồ, mãi 10 giờ đêm mới kết thúc. Theo từng hướng, Dương Cương sắp xếp các bạn nam đưa các bạn nữ về. Tô Nhất thì khỏi cần bàn,

hôm nay may mà có cậu, tối nay mình mời cậu một bữa. Trung Quốc và Tô Nhất đến thành đô vào khoảng 2 giờ chiều. Mặc dù có chuyến tàu thẳng tới Bắc Kinh ngay chiều hôm đó, nhưng lại là tàu chậm, phải mất hơn 30 tiếng đồng hồ, nên cậu quyết định đi tàu nhanh tới Bắc Kinh vào sáng ngày hôm sau, chỉ mất có hơn 20 tiếng. Đêm nay cậu sẽ ngủ lại ở thành đô. Được thôi, vậy mình làm phiền cậu một bữa. Vào ga thành đô, Trung Quốc và Tô Nhất cùng xuống tàu. Cậu đưa Tô Nhất về trường trước. Trước cửa ký túc xá nữ thường có biển hiệu ký túc xá nữ, nam sinh dừng bước. Nhưng trong những dịp nghỉ dài như thế này, sinh viên về quê rồi quay trở lại trường nhiều, các nam sinh giúp bạn nữ bê hành lý chỉ cần đến đăng ký với nhân viên quản lý ký túc là được vào. Trung Quốc cũng đi đăng ký, sau đó xách vali đưa Tô Nhất lên tầng 4. Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng đã đến, hai chiếc giường đã được trải ga gọn gàng. Họ đang ngồi vây quanh một bàn đầy đồ ăn, đương nhiên đều là đặc sản cả hai mang đến từ nhà mình tới. Thấy Tô Nhất đi cùng một nam sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Chu Hồng vốn nhanh mồm nhanh miệng, nuốt vội đồ ăn rồi nói: Tô Nhất được đấy, về nhà một cái Tết mà đã tìm được anh Phu sẵn sàng phục vụ rồi. Anh Phu là cụm từ Chu Hồng tự nghĩ ra. Thấy những cặp đôi trong trường, các nam sinh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người yêu, từ việc xếp hàng mua cơm, chiếm chỗ ở thư viện đến lấy nước nóng, cô liền gọi đùa họ là những anh Phu. Tô Nhất xua tay lia lịa đến chính: Chú Hồng không phải anh Phu đâu, đây là Trung Quốc, bạn học cùng cấp 3 với mình. Cậu ấy học đại học ở Bắc Kinh, phải tới thành đô để chuyển tàu nên tiện đường đưa mình về trường. Hứa Tú Kiệt lập tức phát biểu: Trung Quốc, wow, tên của cậu thật là đặc biệt. Cảm ơn. Trung Quốc đặt hành lý xuống, cười giữ lễ với Hứa Tú Kiệt, sau đó quay người nhìn Tô Nhất, nói: Mình ra ngoài trước nhé. Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Trung Quốc khoác túi hành lý nhỏ gọn của mình đi ra khỏi ký túc. Tô Nhất vội vàng đuổi theo: Trung Quốc, cậu đi đâu vậy? Tối nay mình còn phải mời cậu một bữa cơ mà. Mình chờ cậu ở sân cỏ dưới kia, cậu dọn dẹp xong rồi xuống nhé. Sao lại xuống lầu đợi? Cậu ngồi ở trong phòng đợi cũng được mà. Không hay lắm, đây là ký túc xá nữ, mình cứ ngồi chỉnh ình ở đó sẽ khiến các bạn cùng phòng của cậu thấy bất tiện. Hơn nữa ngồi chờ ở đâu mà chẳng được, mình ngồi ở sân cỏ dưới kia là được rồi. Trung Quốc xuống lầu, Tô Nhất vừa quay về phòng thì Chu Hồng lập tức hỏi: Bạn của cậu phải đi luôn à? Sao vội thế? Không. Tô Nhất kể lại lý do của Trung Quốc cho họ nghe, nào ngờ lại được cả hai khen ngợi hết lời, cho rằng cậu ấy rất biết nghĩ cho người khác. Hứa Tố Kiệt nói: Tô Nhất, anh bạn này của em thật không tồi, còn biết sợ sẽ bất tiện cho mọi người. Thời buổi này những anh chàng như vậy hiếm có, rất là khó tìm nha. Ký túc xá nữ chẳng dễ vào, chàng nào vào được thì có mà cứ ngồi lì ở đó, cũng chẳng biết đường để ý xem bản thân có được người ta quan nghênh hay không nữa. Chu Hồng tiếp lời: Đúng thế, hôm qua Giang Hiểu Thần ở phòng bên được một anh chàng đưa về, thấy rồi anh ta ngồi một mạch từ 8 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa vẫn không chịu đi, làm cho hai người bạn cùng phòng vốn ưa ngủ nướng của cậu ấy chẳng dám dậy. Ai dám dậy mặc quần áo ngay trước mặt con trai chứ. Sau khi anh chàng đó đi, họ ngồi đó chửi rủa một hồi lâu, rằng anh ta thật chẳng biết điều, khiến người ta khó chịu. Nghe các bạn cùng phòng nói vậy, Tô Nhất cũng cảm thấy Trung Quốc quả thật rất biết ý tứ. Tô Nhất, anh chàng này được đó, tính cách được, lại điển trai, có thực chỉ là bạn học cùng cấp 3 của cậu không? Câu hỏi đùa của Chu Hồng khiến Tô Nhất có phần bất ngờ. Trung Quốc đẹp trai á? Mình thấy thường thôi mà. Tô Nhất chưa bao giờ thấy Trung Quốc đẹp trai, bởi vì từ nhỏ hai người thường gây chuyện, cho nên lúc nào cô cũng thấy cậu chướng mắt. Đặc biệt là vụ việc kinh khủng thời cấp 3, trong mắt cô, cậu là kẻ đáng ghét nhất thế giới. Phải nói rằng đến yêu quái mặt xanh nanh vàng cũng khiến cô thấy ưa nhìn hơn cậu. Hiện tại đã cùng cậu giảng hòa, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cô mới thấy con người cậu tốt, nhưng cũng chưa nhìn ra cậu đẹp trai ở chỗ nào cả. Có thể vì quen quá, quá nhàm, nhìn mặt cậu suốt mười mấy năm trời đến mòn cả mặt, nên mắt thẩm mỹ cũng chẳng còn. Hứa Tố Kiệt tiếp lời của Chu Hồng: Chị cũng thấy anh ta đẹp trai, mắt thẩm mỹ của em bị sao vậy Tô Nhất? Như thế mà là bình thường, cậu ta chẳng thua kém gì anh chàng Khang Tứ Cần của em đâu. Không tin thì kéo bọn họ ra đứng cạnh nhau mà so sánh. Nghe xong những lời khen ngợi của hai người bạn cùng phòng về Trung Quốc, lúc xuống lầu tìm Trung Quốc đi ăn cơm, Tô Nhất cứ nhìn cậu mãi, xem cậu có thật đẹp trai như họ nói không. Cô nhìn chăm chú đến mức Trung Quốc phải chột dạ hỏi: Sao vậy? Mặt mình bị dính cái gì à? Không, là hai người bạn cùng phòng của mình cứ khen cậu đẹp trai. Mình nói trông cậu cũng bình thường thôi mà, lập tức bị họ chê không có mắt thẩm mỹ, cho nên mình phải thẩm định lại. Trung Quốc nghe xong ôm bụng cười, làm bộ đứng nghiêm trang cho Tô Nhất tha hồ ngắm nghía. Vậy mời đại tiểu thư Tô Nhất thẩm định xem tiểu sinh tôi có đủ tiêu chuẩn để được gọi là đẹp trai không. Lần đầu tiên Tô Nhất nhìn Trung Quốc ở cự ly gần và kỹ càng đến vậy. Lông mày của cậu rất rậm, mắt rất sáng, sống mũi thẳng và cao, ngũ quan cân đối và sắc nét. Nhưng cô lại để hết những ưu điểm của cậu sang một bên, ra sức chặt nhanh những khuyết điểm. Trung Quốc, mắt cậu có mỗi một mí, không đủ to, còn môi của cậu lại hơi dày, cũng chẳng đẹp. Mình thấy đến tiêu chuẩn bình thường có khi còn chưa giới tới. Mặc dù mắt của Trung Quốc chỉ có một mí, nhưng bù lại rất sáng và có hồn. Mà thực ra môi cậu cũng không dày lắm, chỉ là hơi đầy đặn thôi. Tôi nhất rõ ràng là bới lông tìm vết, cố tình nhận xét linh tinh. Trung Quốc ra chiều bực bội nói: Không phải chứ, kết quả thẩm định của cậu sao tệ vậy, mất lòng nhau quá. Tôi nhất bật cười, tiếng cười lanh lảnh êm tai như tiếng chuông gió. Bữa tối bọn họ không đi quá xa mà giải quyết ngay tại một tiệm vành thánh tứ xuyên gần trường của Tô Nhất. Tô Nhất gọi một bát nhỏ cho mình và một bát to cho Trung Quốc. Sợ cậu không đủ no, cô còn chạy sang hàng bánh nướng đối diện mua về một cái bánh nướng nhân thịt bò, rồi gọi cho mình thêm một phần bánh lạnh. Ăn xong vành thánh tê hết cả lưỡi. Lúc này ăn một bát bánh lạnh thì cứ gọi là tiệc cứu mèo. Bánh lạnh của hàng này ngon hết sảy luôn. Tô Nhất nhiệt tình quảng cáo. Bánh lạnh được cắt thành từng miếng nhỏ hình vuông, vàng óng như ngọc, trộn cùng nước đường đỏ, hương vị thanh mát và ngọt ngào khó cưỡng lại, là món ăn kèm phù hợp nhất với hoành thánh. Tô Nhất đang ăn, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy có vài nam sinh cũng đang đi vào tiệm, trong đó có cả Khang Tử Cần. Vì vẫn chưa vào năm học nên căng tin chưa mở cửa. Những ngày này sinh viên chỉ còn cách giải quyết vấn đề ăn uống ở các tiệm bên ngoài. Khi Tô Nhất nhìn thấy Khang Tử Cần, cũng là lúc anh ta bắt gặp ánh mắt của cô. Chắc anh ta không ngờ là sẽ gặp nhau ở đây, nên tỏ ra hơi gượng gạo. Khuôn viên trường đại học rất lớn, muốn lảng tránh ai đó là một việc hết sức dễ dàng. Tô Nhất thường tránh tất cả những nơi Khang Tử Cần có thể xuất hiện, và anh ta ắt hẳn cũng như vậy. Cho nên sau chuyện xảy ra ở sân bóng, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta. Cô đưa mắt lườm anh ta một cái, rồi biểu môi tỏ vẻ khinh thường. Trung Quốc phát hiện thấy thái độ của cô hơi khác lạ, liền quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô rồi hỏi: Cậu nhìn ai mà trông căm hận vậy? Một kẻ không biết điều. Trung Quốc chớp mắt đã nhớ ra. Ồ, là cái tên xui xẻo chọc giận cậu đó hả? Cậu lại quay đầu nhìn lại lần nữa. Khang Tử Cần cùng vài người bạn đã ngồi yên vị ở bàn bên, đường nét khuôn mặt càng nổi bật hơn dưới ánh đèn. Tôi nhớ anh chàng này đẹp trai đấy chứ, mắt to hai mí, môi mỏng, rất hợp gu thẩm mỹ của cậu. Cậu nỡ lòng nào ghét bỏ như vậy? Trung Quốc cười tinh nghịch. Hơ, đẹp trai thì để làm gì? Anh ta không hề tôn trọng mình. Mình đối xử tốt với anh ta như vậy, anh ta lại nói xấu sau lưng mình, nói mình là đứa con gái không có khí chất. Trong lời nói bực bội của Tô Nhất, Trung Quốc đã phần nào nghe ra nguyên do. Cậu thích anh ta, nhưng lại bị anh ta từ chối chứ gì? Ừ, khi đó mình bị tiếng sét ái tình, vì anh ta mà từ bỏ cả lốt thục nữ, chủ động theo đuổi anh ta. Ngược lại, anh ta chê mình không dịu dàng thục nữ, thật là tức chết đi được. Nói vậy thì anh ta thích những cô gái thục nữ. Tôi nhớ cậu không đủ tiêu chuẩn là phải rồi. Mình làm sao mà không đủ tiêu chuẩn? Nếu thích, mình có thể là một cô gái vô cùng hiền thục. Cần nhã nhặn thì mình sẽ nhã nhặn, cần e thẹn cũng rất e thẹn mà. Trung Quốc ngắt lời cô. Đúng, nếu muốn cậu có thể cải trang chẳng khác nào thục nữ. Nhưng mà Tô Nhất, bản chất của cậu không phải là thục nữ, sao cứ phải ép mình như vậy chứ? Tô Nhất hờn dỗi nói. Trung Quốc, cậu lại thế rồi, sao cậu lại luôn không ủng hộ việc mình muốn làm thục nữ chứ? Bởi vì mình thấy cậu đáng yêu hơn khi không làm thục nữ. Cứ vui là cậu cười toe toét, hễ giận là phùng má trợn mang. Mình thấy như vậy còn hơn là lúc cậu giả bộ thục nữ gấp vạn lần. Tô Nhất, hãy là chính mình, đừng làm thục nữ thục niết gì hết. Mình đã không làm thục nữ nữa rồi, sau khi cái tên Khang Tử Cần kia chê bai mình không có khí chất. Mình nghĩ đã vậy thì cho biết tay luôn. Rồi mình chạy thẳng đến sân bóng, hắt cả chai nước khoáng vào mặt hắn ta trước bàn dân thiên hạ. Giờ cả trường đều biết mình chỉ là giả vờ thục nữ thôi. Trung Quốc nghe xong cười rủ rượi nói, Tô Nhất mới có vậy mà cậu đã nổi đoá. Sau bữa tối, Trung Quốc tạm biệt Tô Nhất, cậu muốn kiếm một khách sạn ở gần ga để hôm sau lên tàu đi Bắc Kinh cho tiện. Trường Tô Nhất ở khá xa ga nên cô không tiễn cậu. Trước khi tạm biệt, Trung Quốc xin số điện thoại ký túc xá của Tô Nhất và để lại số điện thoại ký túc xá của mình cho cô, cười hiếp cả mắt nói, giữ liên lạc nhé.